trả giá hết thảy. Rốt cuộc vì lẽ gì mà nàng còn bất mãn? Muốn ta phải làm như thế nào thì nàng mới cam tâm? Ngươi nói cho ta biết đi. Lão đại, ngươi uống say rồi, ta đưa ngươi về nhà được không? Hảo, trở về cùng nàng chia tay, cả người Tề Sóc lắc lư đứng dậy. Tiểu Trần ngẩn ngơ, vội vàng đỡ lấy hắn, ta thấy ngươi xem ra hôm nay tạm thời ở nhà của ta thì tốt hơn. Để tránh cho hắn sau khi về tới nhà chưa tỉnh rượu cũng cô có lý trí mà quyết định bậy bạ, ta muốn về nhà chia tay với nàng. Như ý nàng muốn, ta muốn xem sau khi cùng ta chia tay, nàng có thể tốt hơn bây giờ hay không? Ta muốn nàng chủ động cầu xin ta tha thứ, cầu ta quay trở lại, nàng nhất định sau khi cùng ta chia tay sẽ thất vọng. Nàng nhất định sẽ như vậy. Hảo hảo hảo, nhất định là như vậy. Tiểu Trần vội vàng trấn an, thay hắn trả tiền sau đó cố hết sức đỡ lấy vị giám đốc cao to hơn mình thân người lắc qua lắc lại hướng về phía cửa đi tới. Nhưng Tiểu Trần thật sự không đủ lực chở hắn về bằng xe của mình. Hơi chút do dự, cuối cùng hắn liền quyết định đáp taxi về nhà, dù sao sau này vẫn có thể quay lại lấy xe sau vậy. Thật là, đôi tình nhân này làm sao có thể có nhiều vấn đề như vậy à? Không phải là đều sẽ kết hôn sao? Chia tay, theo suy nghĩ của hắn thì chuyện này căn bản sẽ không có khả năng phát sinh. Lão đại yêu đại tàu biết bao nhiêu chẳng lẽ hắn còn không rõ hay sao? Quả thực cũng chỉ có thể hình dung hai chữ. Theno, ha ha ha ha là Theno, D, chết cười mất, lão đại mà cùng đại tàu chia tay sao? Đợi kiếp sau đi à, bốn phía đều im lặng như tờ. Không có ai mở miệng lên tiếng. Quan Chi Yên nghĩ rằng mình nghe lầm. Vừa rồi hắn nói cái gì, đêm nay ta sẽ chuyển ra ngoài ngay. Những đồ đạc còn lại ta sẽ cố gắng chuyển đi trong thời gian sớm. Cho nên chìa khóa nhà chờ ta chuyển hoàn toàn mọi thứ xong sẽ trả lại cho ngươi. Được không? Tề Sóc mặt không thay đổi nhìn Chi Yên nói. Nàng gật đầu, cho dù cơ bản nàng chẳng biết tại sao mình lại làm thế. Chuyển ra ngoài, đêm nay hắn sẽ chuyển ra ngoài sao? Nàng nghĩ đến điều gì đây chứ? Nghĩ rằng hắn sẽ không đồng ý chia tay. Nghĩ rằng cho dù hắn có đồng ý đi chăng nữa cũng sẽ ở lại đây thêm một thời gian. Bởi vì hắn còn phải có thời gian tìm chỗ ở mới. Nghĩ rằng chính nàng còn có thể tiếp tục dựa vào hắn. Cho dù hai người có chia tay đi chăng nữa không phải sao? Được, chúng ta chia tay, nàng không hề nghe lầm. Hắn vừa xác thực nói với nàng câu đó. Sau một đêm không về hắn quay trở lại câu đầu tiên là đồng ý chia tay. Không hề có ý quay lại, cũng không do dự, cứ giống như là đã nghĩ thông suốt rồi mới hạ quyết tâm như vậy. Hắn mặc kệ nàng, không thể trách hắn, hay cũng không hẳn cảm thấy đau lòng muốn chết. Bởi vì người chia tay trước là nàng, hắn cũng từng có nói, trừ phi là nàng chia tay trước nếu không tuyệt đối hắn sẽ không buông tay nàng ra. Hắn thực sự là làm như vậy, bởi vì người nói lời chia tay là nàng, buông tay trước cũng là nàng. Nàng làm sao có thể trách tội hắn đây, có cần ta giúp ngươi thu dọn không, nàng nhẹ giọng hỏi. Tề Sóc quay đầu nhìn nàng, hai mắt giao nhau, lòng của nàng hơi co rút một chút. Đau đến mức làm nàng không thể không tránh ánh mắt của hắn. Để tránh làm hắn nhìn ra nàng đang rất đau lòng, không cần. Ta chỉ lấy mấy bộ quần áo thôi, hắn thản nhiên từ chối. Nàng gật đầu, nghe thấy di động của hắn vang lên. Ngẩng đầu nhìn, hắn đã đi vào phòng ngủ của bọn họ không? Từ nay về sau gian phòng ngủ kia sẽ không bao giờ có thể nói là của cả hai nữa. Bởi vì hắn sẽ chuyển ra ngoài. Âm thanh vali rớt xuống, âm thanh mở khóa, còn có âm thanh quần áo từ trong tủ được lấy ra. Âm thanh mở ngăn kéo phía trên cũng được kéo ra rồi. Cuối cùng là âm thanh khóa kéo của vali và vali được kéo ra khỏi phòng. Quan Chi Yên đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích nghe rõ tất cả những âm thanh đóng gói đồ đạc của hắn vừa rồi. Cứ có một âm thanh vang lên thì lòng nàng mỗi lúc một thêm đau. Chờ hắn kéo hành lý bước ra khỏi phòng, lòng của nàng đau đến chết lặng, hắn sẽ rời đi,

cho dù sau khi ngoài miệng nàng nói muốn cùng ta chia tay. Vấn đề không phải ở chỗ đại tẩu nói muốn chia tay, mà cơ bản ở chỗ ngươi không yên lòng với nàng, không muốn chia tay với nàng không phải sao? Một khi đã như vậy, ngươi cần gì phải giả bộ chia tay với nàng làm gì? Là chính nàng nói muốn chia tay, ta phải làm cho nàng cảm nhận sâu sắc việc nàng không có ta là không được. Ngươi như vậy thật sự rất giống tiểu hài tử nha. Tiểu Trần thốt ra một câu kết luận rất đúng trọng tâm. Đột nhiên Tề Sóc trừng mắt liếc hắn một cái, ok. Ta ngậm miệng không nói gì nữa là được chứ gì. Tiểu Trần lập tức giơ tay đầu hàng, cho nên việc chúng ta vất vả chuẩn bị cho hôn lễ không cần phải tiến hành nữa đúng không, hắn hỏi. Vô nghĩa, Tề Sóc lại trừng hắn liếc một cái, nhưng hai người các ngươi không phải hiện tại đang ầm ĩ chia tay không phải sao? Mà kế hoạch này cũng chỉ còn có 2 tuần mà thôi. Đến lúc đó nếu hai người giả thành thật hoặc không còn đồng thuận thì phải làm sao? Tề Sóc nghe vậy phẫn hận trừng mắt nhìn tên kia, ánh mắt lạnh băng đủ giết người a, ta chỉ nói là nếu thôi a. Nếu Tiểu Trần vội vàng lên tiếng trấn an, sẽ không có chuyện đó, hắn nói, ý tứ ở đây của hắn có nghĩa sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Hảo, sẽ không có chuyện đó, Tiểu Trần lập tức nhanh nhẩu gật đầu phụ họa, đi thôi. Tề Sóc ngồi vào xe đầu tiên, trong 2 tuần tới này đành phải làm phiền ngươi rồi. Không phiền, tuyệt đối không phiền hà gì, Tiểu Trần lắc đầu nói. Trong lòng thì hối hận không chịu nổi. Tại sao tối qua hắn lại đem lão đại về nhà chi không biết? Sao không đưa đến khách sạn cho rồi? Như thế tốt hơn, ước chừng sắp tới sẽ có thêm một người nữa. Mà người này tâm trạng đang không tốt. Làm thế nào hắn có thể thân mật cùng với vợ yêu đây? Với tiểu bảo bối đây à, tương lai 2 tuần thật gian nan nha. Cách chương.